Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1039, Gia Cát trốn đi, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.